Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 140, Thi Giao giải, góc truyện audio.com, mà Thi Giao đang bị thương vẫn không màng đến cường giả nào đang giúp nó. Nó vẫn một mực lao thẳng xuống đáy hồ, lúc này Mộ Dạ đã đứng ở trên mặt hồ, hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thi Giao bị thương, dùng thực lực của hắn, có thể đem chặn đường xuống của Thi Giao. Mặc dù không cầm cự được bao lâu nhưng vẫn có thể được vài hơi thở. Bất quá hắn nhưng lại không có động tĩnh. Thi Giao bi phẫn mà kêu to một tiếng. Phù phù một tiếng tiến nhập hồ nước. Mộ Dạ cũng biết vị cường giả phía trên kia là bảo vệ con Thi Giao này. Và hắn cũng nhắm chừng được cây lôi thương kia hắn không chịu được trực diện. Mà vị kia có thể một tay khẩy một cái là lôi thương tiêu thất. Đấy là thực lực như thế nào? Thương Minh lúc này ánh mắt tức giận vô cùng nhưng vẫn không dám làm càn đối với vị cường giả vừa rồi cản trở mình một cách kia. Xin hỏi vị cao nhân danh tính là gì? Tại sao lại cản một cách của ta? Thương Minh kiểm soát cơn giận của chính mình nhìn vị cường giả kia. Cái này cường giả chính là Phi Linh. Thấy những con Thi Giao con như vậy bị giết khiến Phi Linh có chút không đành lòng. Nên chạy đến đỡ lấy một kích cho con Thi Giao. Phi Linh vẫn là không có trả lời Thương Minh. Đấy khiến hắn cắn răng khó chịu. Tính tình kiêu ngạo như vậy. Mà lại không trả lời hắn thì sắp có chuyện rồi. Các ngươi nên tha cho con này Thi Giao đi. Đừng có mà lạm sát vô tội. Phi Linh rốt cuộc chịu mở miệng nói. Vừa nói cậu cũng tỏa ra một luồng áp lực lớn khiến Thương Minh cảm thấy lạnh cả sống lưng. Sau đó Phi Linh rời đi, để lại một đám người đờ đẫn, phải nói là xui xẻo cho cả sáu người, vừa mới uổng sức đánh với Thi Giao, giờ lại để sổng mà không lấy được gì ngược lại còn bị thương. Thương Minh là không cam lòng, đợi lấy Phi Linh đi rồi, hắn lại cảm giác lấy phương hướng Thi Giao đang chạy thục mạng rồi ở trên mặt hồ lăng không lướt đi. Chứng kiến bóng lưng Thương Minh. Mộ Dạ trên mặt thần sắc dần dần lạnh xuống. Lúc Thương Minh chém ra lôi thương, lập tức hắn cảm giác được chính mình chỉ sợ không phải đối thủ của Thương Minh. Ngay lúc Phi Linh vừa biến mất rồi xuất hiện ở một nơi khác cách đó không xa. Có một người thấy Phi Linh liền đến gần. Xin chào vị cao cường huynh đệ. Lúc nãy ta có thấy huynh ra tay giúp đỡ con kia Thi Giao. Việc đó khiến ta rất muốn kết giao với huynh. Một thiếu niên công tử, người này mặt mày thanh tú, tuấn rất tiêu sái, mặt như quan ngọc, khí độ thong dong, người này không sai biệt lắm cũng chỉ có 15-16 tuổi. Lông mày dài nhập tấn, dài nhỏ ôn hòa hai mắt, mũi rất thanh tú, làn da trắng nõn như ngọc tựa hồ có thể chảy ra nước. Một đôi trung thiên địa chi linh thanh tú trong đôi mắt không chứa bất luận tạp chất gì. Bạc bạc bờ môi giống như cười mà không phải cười mà khẽ câu dẫn ra. Cái loại này yêu nhã khí chất, tuyệt đối có thể dẫn tới vô số thiếu nữ tim đập thình thịch. Phi Linh nhìn vào có chút hơi hơi tự ti bản thân. Nét tuấn tú của cậu so với vị này thiếu niên thậm chí còn phải thua kém 1-2 phần A, như vậy tướng mạo. Sợ là nữ nhân nhìn, cũng đều sẽ ghen ghét không thôi. Ngươi là ai? Phi Linh hỏi. Tại hạ tên Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ cười nói, vừa nãy ta có thấy ngài cứu lấy con kia Thi Giao. Ta muốn cùng ngài kết giao không biết có được không? Tiêu Ngữ nói tiếp, bản thân hắn rất ưa thích những người cùng quan điểm với hắn. Quan điểm của hắn là không sát sinh vô tội. Nếu không có Phi Linh vừa rồi thì hắn cũng đã ra tay ngăn cản rồi. Phi Linh có chút không tin, cậu hào quang trên mắt lóe lên. Cặp của cậu lúc này đã hóa thành màu vàng kim, tinh thần thám chắc được vận hành, Phi Linh thấy được Tiêu Ngữ này đã thiên mệnh ngũ tinh cấp bậc. Điều này làm Phi Linh có chút bất ngờ, phải biết như đã nói, nơi này thiên địa linh khí mỏng manh vô cùng, nói chính xác là không ai có thể lên được như Tiêu Ngữ cả. Thậm chí Tiêu Ngưng Nhi phải thông qua đợt chọn đệ tử này tiến lên không gian bên trên. Từ đó có thể kết luận rằng, Tiêu Ngũ này chính là một nhân vật phía bên ngoài không gian này. Các hạ, đến từ bên ngoài phải không? Phi Linh vừa hỏi vừa nhìn thái độ của Tiêu Ngũ, mà Tiêu Ngũ nghe được câu này không khỏi kinh ngạc. Cách phản ứng này đã cho Phi Linh biết. Mình đoán chính xác, làm sao huynh biết? Tiêu Ngữ vẻ mặt bình tĩnh lại. Chân thành hỏi, thành thật, cả cái bí mật ngươi giấu. Ta biết luôn rồi, việc gì phải giả trai cơ chứ? Bộ có chuyện gì khó nói sao? Phi Linh nhìn Tiêu Ngữ nói. Tiêu Ngữ nghe được sắc mặt tái đi ngay tức khắc. Thân phận của hắn là giấu kỹ vô cùng. Thậm chí sư phụ của hắn cũng không biết. À không, lúc này phải gọi là nàng mới đúng chứ. Vốn dĩ không có ai nhận ra là vì lớp minh văn giúp nàng che giấu là do phụ thân cùng mẫu thân nàng bày ra. Có thể nói không cho các vũ tông cấp cường giả trong tông phái của nàng nhận ra thì chắc chắn là mạnh rất nhiều. Nếu đã từ phía bên ngoài thì chắc là do ai đó nhờ xuống đây quan sát à, có thể hướng dẫn đường đi cho ta chứ. À quên chưa giới thiệu, ta tên Phi Linh, rất vui được gặp mặt. Tiêu Ngữ muội muội, vừa nói Phi Linh vừa cười nói. Tiêu Ngữ nghe được có chút không nói được gì, ngược lại còn chút hồng hồng trên má. Nàng là nữ nhân giả trai nhưng tính cách vẫn là của nữ hài tử. Làm sao không biết xấu hổ, nhất là khi có người khác giới phát hiện bí mật như vậy cơ chứ. Mặt đỏ thì đỏ nhưng Tiêu Ngữ không quên gật đầu, sau đó sóng vai cùng Phi Linh đi. Mà lúc đi theo cũng không quyền xin Phi Linh đừng tiết lộ chuyện này cho ai. Phi Linh cũng hứa, mặc dù không biết bí mật này có liên quan đến sinh mệnh của Tiêu Ngữ. Mà hướng của hai người lại trùng hợp hướng đến lúc nãy bờ hồ đục ngầu kia. Tiêu Ngữ dường như dẫn Phi Linh đến một nơi nào đó mà nàng thấy hứng thú thì phải. Phi Linh quay lại bờ hồ cũng có chút nhíu mày. Thương Minh lúc nãy vẫn đang truy đuổi con thi giao. Phi Linh nhìn lại muốn ra tay. Nhưng lần này là Tiêu Ngữ ra tay. Tay phải đột nhiên hiện ra một cây ngọc châm dài nhỏ. Chỉ nghe vèo một tiếng. Đạo ngọc châm dài nhỏ kia hướng phía trên bầu trời nơi thi giao cùng Thương Minh đang chiến đấu bắn đi. Giống như lưu quang kinh hồng. Chỉ nghe đinh một tiếng. Đạo kia ngọc châm dài nhỏ oanh vào mũi lôi thương trong tay Thương Minh. Thương Minh đang muốn huy động lôi thương chém giết thi giao. Lại cảm giác được một cỗ lực lượng bàng bạc mênh mông cuồn cuộn. Gõ đánh tại mũi lôi thương của hắn. Lập tức lôi thương rời khỏi tay. Hướng xa xa bay đi. Toàn bộ tay hắn đều không ngừng run rẩy. Lòng bàn tay phải hiện đầy vết máu. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua hai người Phi Linh và Tiêu Ngữ. Trong đôi mắt toát ra thần sắc sợ hãi thật sâu. Phi Linh vừa rồi cảnh cáo hắn nhưng hắn không làm theo. Lần này lại để Phi Linh thấy được hắn đang cải lại hắn. Trong thâm tâm hắn nhận định Phi Linh chính là cường giả thần cấp. Không đánh lại thì sao mà không sợ cho được đây. Cách chương.